Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4: Cực hạn vận động. Trong hình trong nháy mắt xuất hiện Trương Bân bóng người. Giờ phút này hắn chính tay phải cầm điện thoại di động nhắm ngay mình. Tay phải lấy mái tóc vuốt ngược ra sau gáy một vệt. Phun ra một cái thủy. Lão Tiết Môn, các ngươi tiếng vỗ tay ở nơi nào? Các ngươi 666-66 ở nơi nào? Tâm tâm chú ý đi. Ta đệt. 666-666-6, này rời ả hay lại là người sao? Lại không có chết. Hoạt náo viên ngươi quá nghiêu bức. Phục. Chú ý. Chú ý. Không chọc nổi. Không chọc nổi. TikTok bên trong nháy mắt vỡ tổ. Hữu bình luận phô thiên cái địa quét qua đứng lên. Lễ vật càng là bay múa đầy trời. Sau khi lên bờ, Trương Bân thở hổn hển, nhìn mình phát video, quả nhiên không tới một phút thời gian, click lượng liền rách 100.000. Fan số lượng cũng là tăng vụt lên. Fan số lượng 28.000 người. Fan số lượng 70.000 người. Ta đệt, ngươi thấy không? Fan của ta đạt tới hơn 7 vạn rồi. Ha ha, cách thành công lại bước vào một bước dài. Hệ thống âm âm u u nói. Chủ nhân, dựa theo bây giờ ngài độ tiến triển có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nếu như không làm được lời nói, sẽ khấu trừ ngài 10 năm tuổi thọ. Ta rời ạ, ngươi có thể không thể đổi câu lời kịch. Động một chút là trừ người khác tuổi thọ. Còn có thể hay không thể tán gẫu thật tốt. Trương Bân lầm bầm một câu, sau đó Mỹ Tư Tư bắt đầu nhìn bình luận, một ít mắng chửi người anti-fan, hắn tự động lọc xuống, căn bản không liếc mắt nhìn, hoa, wow, quá đã, cảm giác giống như chính mình nhảy xuống như thế, quả nhiên nói được là làm được, fan cứng, mới vừa rồi thời điểm giật mình, lòng ta đều đi theo run lên, thật là không nên quá thoải mái. Trời mới biết ta xem bao nhiêu lần. Quỷ, ta không biết. Hữu tâm tình kích động thật lâu không thể bình tức. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại này tự sát thức video. Thật là hưng phấn đến cực điểm. Còn có một đồng lớn A còng trước video. Bảo là muốn ăn phân nhân. Đều là biểu thị để cho hắn phát một video thực hiện lời hứa. Dĩ nhiên người kia chắc chắn sẽ không trả lời. Trương Bân vội vàng lại phát một cái video. Các vị lão thiết, tự mình rất thích cực hạn vận động. Hy vọng cũng có thể cho mọi người mang đến không giống nhau giác quan thể nghiệm. Bây giờ các vị có thể chỉ ra khiêu chiến nội dung. Sau đó ta sẽ cho mọi người phát sóng trực tiếp. Hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn ta. Phát xong video sau khi, Trương Bân mặt đầy hưng phấn. Hoạt náo viên. Mang đến đá lớn bể ngực. Rời ạ, đá lớn bể ngực. Ngươi là gây chuyện đây đi. Mang đến máy khoan điện chui sọ não. Lập tức đường chuyển phấn. Ta cảm ơn ngài. Ta không thiếu ngươi này một cái fan. Ngươi tới cái máy khoan điện chui sọ não. Ta đem ngươi làm fan có được hay không? Trương Bân hồi phục một đống lớn bình luận. Nhất thời mê muội. Bây giờ chính mình hẳn còn chơi đùa điểm cái gì đây? Suy nghĩ thật lâu, Trương Bân mạnh mẽ vỗ tay, mặt đầy hưng phấn, ta tới cái nhảy cầu đi. Các ngươi nhảy cầu không đều có dây an toàn sao? Ta cho các ngươi tới một vô thừng nhảy cầu, cho các ngươi mở mắt một chút. Chủ nhân, ngài là ta đã thấy xuất sắc nhất chủ nhân, không ai sánh bằng, ta thật rất bội phục ngài. Trương Bân nghe được hệ thống lời nói, nhất thời xấu hổ. Gãi gãi chính mình sau gáy. Ta có ngươi nói thế nào mà được không? Ngươi liền biết nịnh hót. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trương Bân tâm lý cũng vui nở hoa. Ta nói đều là thật. Còn lại chủ nhân đều rất tiếc mệnh. Nhưng là ngài không giống nhau. Ngài là thay đổi pháp tìm đường chết. Ngoặc kép chấm than. Chấm ngoặc kép. Vì dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ, Trương Bân lần nữa bắt đầu thu âm video. Cảm tạ các vị ủng hộ. bây giờ ta chuẩn bị chơi đùa một lần nhảy cầu. Dĩ nhiên, Lam Thành tìm đường chết. Không đúng, cực hạn vận động người yêu thích. Phổ thông nhảy cầu thế nào có thể lừa gạt chân ta ư? Cho nên ta lập tức tới một tay vô thường nhảy cầu. An bài, Trương Bân video vừa phát ra đến, nhất thời liền sôi sùng sục. Thậm chí trên đều bắt đầu thành lập bài viết. Một người còn trẻ nam tử, nhảy sông tự sát không được. Bây giờ chuẩn bị lần nữa tự sát. Tin tức cặn kẽ chúng ta sẽ kéo dài theo vào. Phía dưới bình luận cũng vậy. Phô thiên cái địa tập cuốn tới. Fan số lượng 200.000 người. Fan số lượng 380.000 nhân. Trương Bân nhìn không ngừng nhảy lên fan số lượng. Cười với đóa hoa cúc như thế. Dựa theo như vậy đi xuống. Chính mình hoàn thành cái kia 1 triệu fan mục tiêu. Còn chưa phải là dễ dàng thêm vui vẻ sao? Trương Bân mở điện thoại di động lên. Bắt đầu phụ cận cái gì địa phương thích hợp nhảy cầu. Tìm nửa ngày, Trương Bân tỏa sáng hai mắt. Có, chính là chỗ này. Thật là không nên quá hoàn mỹ. Ma Đô eo thon, trung quy độ cao 600 mét. Nổi danh tháp cao, chính mình phải đi khiêu chiến một chút a. Đến thời điểm khẳng định giật mình thành danh. 1 triệu fan, còn chưa phải là nhẹ phiêu phiêu sao? Trương Bân suy nghĩ liền bắt đầu chuẩn bị hướng tháp cao đi tới. Cách cũng không xa, đi bộ 15 phút là đủ rồi. Đây là ngươi đi bộ chậm, nhanh lời nói không tới 10 phút. Nha đầu, không phải là, kêu thuận miệng, nhìn ngươi dáng dấp còn rất đẹp đẽ. Liền kêu ngươi lệ đi. Trương Bân sau khi nói xong, còn đối với mình cho hệ thống lấy được danh tự này. Hài lòng gật đầu một cái. Ếch, tốt chủ nhân, bất quá ta quả thật không cách nào tâng bốc. Ngài trình độ văn hóa, dựa theo ta lý giải đến mà nói, sợ rằng ngài liền học cũng không có tốt nghiệp đi. Trương Bân nghe câu nói này, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Không nghĩ tới chính mình đường đường một người lớn sống sờ sờ, lại còn bị một cái hệ thống làm nhục. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thúc có thể nhịn thẩm đều không thể nhịn. Thẩm có thể nhịn đại gia cũng. Ho khan một cái, nói có chút xa. Học không tốt nghiệp thế nào? A, ta kiêu ngạo sao? Ta nói lệ a, là ta đau cùn rồi. Cũng là ngươi tự mình nhẹ nhàng. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Bằng không ngươi đi ra hai ta. Hai ta chọc một chút xem ai đi tiểu xa. Trương Bân ra mặt thật là dày đạo cảnh giới nhất định rồi. Thậm chí ngay cả lời như vậy đều nói ra miệng. Thực ra cũng không trách hắn. Mới vừa rồi thực ra muốn nói đi ra luyện một chút. Nhưng là vừa nghĩ tới kia võ trang tận răng lệ. Trương Bân nhất thời bỏ đi ý nghĩ. Nếu như tự mình cùng nàng đánh. Kia mình mới là điên rồi. Chủ nhân. Ngài thật là vô sỉ, là ta thua, ha ha, gọi ngươi lắm mồm, chọc ta. Trương Bân đắc ý đi tới tháp cao hạ, nhìn chóp đỉnh phảng phất đều không vào tầng mây rồi, nhất thời gợi lên giám thúi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.